các bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 6, quyển 2, chương 14. Kỳ thực một mình đi tản bộ cũng tốt lắm, thực sự là rất tốt. Cô ngẩng đầu, khóe môi hiện sự khổ sở, cô lại bị tổn thương. Lê Diệu Húc nhanh chóng tới phòng làm việc, sắc mặt nghiêm trọng, bộ dạng lạnh như băng khiến cho mọi người sợ hãi. Phịch, hắn đóng cửa văn phòng lại thật mạnh, ánh mắt màu trà lạnh đi rất nhiều, khóe môi hắn cong lên từ từ, một nụ cười lạnh đến tâm can, làm người khác không rét mà run. Tôi nói hôm nay, anh không thể thể hiện bộ mặt đáng sợ như vậy. Anh đừng cười sẽ tốt hơn. Vệ thần đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo trên mặt hắn, nhất thời nổi da gà. Lê Dư Húc không thèm quan tâm tới anh ta, trực tiếp mở văn kiện ra làm việc. Vệ thần sờ mũi mình, người này vẫn cứ như vậy, chẳng thay đổi chút nào cả. Đã là người đàn ông đã kết hôn, hình như việc kết hôn chẳng có tác dụng gì cả. Làm sao vậy? Ngày hôm nay tâm tình không tốt, nhìn dáng vẻ của anh, cảm giác như chưa thỏa mãn được dục vọng vậy. Vệ thần đánh giá anh từ trên xuống dưới, xác định xem anh có phải vì nén dục vọng mà hỏng người hay không. Đột nhiên, một tập văn kiện bị hất văng xuống, vệ thần vội vàng tiến lên, cẩn thận ôm tập văn kiện vào ngực. Húc, đây là những hợp đồng trên trăm vạn, sao anh có thể ném như thế? Vệ thần đau lòng nhìn tập tư liệu trong lòng, xem ra là tự anh chuốc lấy bực mình rồi. Vệ thần cẩn thận bước ra xa, đây là những hợp đồng trên trăm vạn, vậy mà anh ta lại ném trước mặt mình như vậy. Chỉ sợ rằng tâm tình của anh ta càng thêm không tốt, lại ném thêm cái nữa, nhớ cái thứ gì đó lại bay thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh. Vậy thì anh gặp xui xẻo lớn. Một lúc sau, vệ thần mới bước lại gần bàn làm việc, đặt tập tài liệu lên bàn, đẩy về phía trước mặt Duệ Húc một chút. Duệ Húc vẫn lạnh như vậy, cầm một thứ gì đó hướng thẳng về phía vệ thần. Anh ta vội vàng bắt lấy, thật đúng hiểu rõ Duệ Húc, trước kia vệ thần cũng từng học qua trường để thành thủ môn, nếu không ở bên cạnh Duệ Húc vài năm cũng sẽ biến thành kẻ ngốc. Mau đi làm thứ này. Giọng nói chuyển tới tai vệ thần, bây giờ anh nhìn tờ giấy mình đang cầm trong tay, trên mặt giấy là một chiếc vòng cổ được thiết kế rất đẹp, mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn hảo vô cùng, từ hình dáng đến màu sắc đều tinh xảo đẹp đẽ, chỉ hợp với một người. Vệ thần có chút khó chịu. Mỗi năm đều như vậy, tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Rõ ràng yêu tới như vậy, còn đem tặng cô ấy cho người khác, đúng là tự làm tự chịu. Duệ Húc dựa vào ghế sofa, ngón tay vô ý liếc qua chiếc bút bạch kim. Hắn chỉ có muốn cô ấy hạnh phúc. Hắn yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại không yêu hắn. Một trong hai lựa chọn, hắn tình nguyện để cô hạnh phúc. Húc, tối nay tôi nghĩ về với anh được không? Vệ thần đột nhiên ghé lại gần Duệ Húc, đôi mắt híp lại thành một đường dài nhỏ, có một chút tà mị. Lý do? Duệ Húc đặt cây viết xuống, mặt không thay đổi, nhìn vệ thần, khóe môi cong lên lạnh lùng. Vệ thần khẽ đưa mắt, chỉ biết nụ cười này thực sự là giết người, thực sự là ác mộng. Tôi nghĩ đến ăn đồ vợ anh nấu lần trước, chỉ mới ăn được một chút, vừa vặn hôm nay tôi rảnh, chúng ta cùng đi chứ. Nói tới đây, vệ thần cảm thấy nước miếng của mình sắp chảy ra ngoài rồi. Bọn họ đều là một người đàn ông bận rộn, toàn ăn uống ở ngoài, thực sự rất ít khi được ăn một bữa cơm gia đình. Hơn nữa cha mẹ hắn còn không biết đang đi du lịch ở nơi nào, chỉ có mỗi một mình hắn, mỗi ngày đều ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Nghĩ tới đây, hắn thực sự muốn khóc, chơi tình cảnh của mình. Chương 15. Hắn như một con chó nhỏ, muốn lấy lòng Duệ Húc, chỉ còn kém là chưa lấy cái đuôi ra để vẫy. Vệ thần không nhìn thấy bàn tay Duệ Húc dừng sức, nắm chặt chiếc bút. Nếu có tôi quay trở về, anh có thể đi. Hắn nhắm mắt lại, giữ sự bình tĩnh lại có sự mệt mỏi. Cô gái chết tiệt, hắn đã cảnh cáo cô rất nhiều lần, cô vẫn dám cho hắn đội nón xanh. Cô có coi hắn là chồng sao, cô vẫn coi hắn như không khí phải không? Nơi hắn bắt cô xuống, cách biệt thự không xa lắm, đi tới hơn một giờ là sẽ tới nhà. Sự trừng phạt này đối với cô, hắn cảm thấy khá nhẹ. Hắn hừ lạnh một tiếng, khẽ mở mắt, thấy ánh mắt của vệ thần không ngừng đánh giá hắn, giống như trên đầu hắn có một đóa hoa lo kèn vậy. Cậu đang làm gì vậy? Hắn ngồi thẳng người, trở lại là Duệ Húc bí hiểm, dường như sự thất thần vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác. À, không có, tôi bị hoa mắt rồi. Vệ thần lắc đầu, có lẽ hắn thực sự đã hoa mắt. Lê Dữ Húc sao có thể ngẩn người chứ? Có lẽ chính mình đã bị áp lực quá nên mới có thể hoa mắt nhìn không rõ. Tôi đi ra ngoài đây. Vệ thần đau đầu nhìn bức hình trong tay, thứ này nhất định phải làm thật tốt, có khi mối quan hệ với người kia. Lê Dữ Húc muốn thật hoàn mỹ, không hoàn mỹ, chắc chắn vệ thần sẽ bị trừ tiền lương. Hắn còn phải nuôi gia đình, hắn còn có mẹ già 80 tuổi, một vị hôn thê, hắn lại vì chính mình mà thở dài, rồi đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu lại. Húc, nhớ anh đã đáp ứng tôi chuyện gì, buổi tối nhất định phải chờ tôi. Hắn cẩn thận nói một câu, gân xanh trên trán Lệ Húc nổi lên. Vệ thần vui vẻ đi ra ngoài, kết quả nhìn thấy cô thư ký đứng bên ngoài. Nhìn vẻ mặt ngần ngừ của cô, hắn đài trước mắt mới phát hiện vừa rồi mình đã nói ra câu gì. Hắn cười ngọt một tiếng, cũng không có giải thích. Giải thích chính là che đậy, chỉ cần hắn biết hắn thích con gái là được. Nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể cười khổ bước đi. Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc cầm chìa khóa mở cửa, bên trong đã được người giúp việc thu dọn. Kỳ thực người giúp việc không có cần tới, một mình cô làm cũng được. Mỗi ngày đều không có việc gì làm, phần lớn thời gian là để dọn dẹp. Cả người mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, chỉ cần khẽ nhấc chân, cảm giác đau đớn ập tới. Cô đứng lên, đi về phía cầu thang. Chân vừa bật lên đặt cầu thang, hai tay đã dùng sức nắm chặt lấy lan can. Cô khẽ cắn môi, đi về phía phòng của mình. Cô tự nói với mình rằng, chỉ cần kiên trì thì mọi việc sẽ qua, chỉ cần chịu đựng thì tốt rồi. Đáng nhẽ chỉ cần đi bộ 1 giờ đồng hồ, nhưng đường sáng sủa, cô lại chấp nhận đi bộ 3 giờ đồng hồ. Hơn nữa, đường rất khó đi, chân của cô đã rộp hết lên. Nhưng cô không phải thiên kim tiểu thư, cô sẽ không kêu một tiếng nào, cho dù có đau đến mấy, cô vẫn có thể chịu đựng được, thực sự là có thể. Quyển 2, chương 16. Cô đi vào trong phòng, phòng cô có một đống gói lớn gói nhỏ. Cô thở dài một hơi, cầm lên nhìn là quần áo cô vừa thử vừa rồi. Cô ngồi lên giường hít thở, nhìn những thứ trong phòng. Trong mắt hiện lên sự mất mát. Cô lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức tinh xảo từ trong một chiếc túi, mở ra dưới ánh đèn. Chiếc vòng cổ càng rạng rỡ và đẹp hơn, thật đặc biệt, có cảm giác xa hoa lại thuần khiết. Cô ngồi trên giường, mở căn kéo bàn, dường như tìm thứ gì đó. Nhưng tìm một lúc lâu vẫn không tìm thấy. Bàn tay cô khẽ nắm chặt lại, kỳ lạ, bàn vẽ phác thảo sao lại không thấy. Cuối cùng cô thở dài một hơi, có chút tiếc nuối. Có lẽ khi cô dọn dẹp đồ đạc không cẩn thận đã làm mất. Cô lấy một tờ giấy và bút, ngồi vẽ mô tả. Rất nhanh trên giấy xuất hiện một hình vẽ đơn giản, bông hoa lục bình nho nhỏ, tinh tế, nhỏ xinh nhưng lại duyên dáng không thể diễn tả, tươi mát thanh nhã, xinh đẹp. Cô nhìn hình vẽ trên giấy, khóe môi cong lên nụ cười. Cô đứng lên, chân đã tê dần. Cô khẽ hít hít chiếc mũi, thay quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Cô muốn đi làm cơm cho hắn ăn. Mặc kệ mệt như thế nào, cũng không hiểu sao hắn lại bỏ cô ở đó. Cô chỉ biết cô muốn tới phòng bếp, chỉ thế thôi. Cô không muốn nghĩ nhiều, không muốn oán hận nhiều. Oán hận chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Trong phòng bếp, cô chuyên tâm nấu ăn cho tới khi tiếng mở cửa vang lên. Cô nhìn ra phía ngoài, đã biết là hắn về. Không biết vì sao cô cảm thấy chua xót, vội vàng xoa đôi mắt. Cô không muốn mình khóc. Có rất nhiều ủy khuất cô đã trải qua, không có vấn đề gì, không có gì đâu. Ngoài cửa, vệ thần nhanh chóng đi theo sau Lê Dễ Húc. Hắn đặt mông ngồi xuống ghế salon, cầm lấy một quả táo lên và bắt đầu gặm, giống như ở nhà hắn vậy, hết sức tự nhiên. Húc, nhà anh thật lớn đấy. Hắn dùng sức gặm quả táo, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Nhà cậu cũng vậy. Lê Dũng nhạt nói, nhàm chán nước mắt nhìn vệ thần. Rõ ràng là con nhà giàu, tên này lại luôn xem mình là thành kẻ nghèo. Thực sự không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì. Gia đình hắn so với nhà Dễ Húc cũng không kém hơn. Vệ thần cười ngọt. Anh cũng biết, tôi trên còn có một bà mẹ 80 tuổi phải nuôi, dưới có một vị hôn thê phải nuôi. Lại là câu này, mồm mép tên này cũng được lắm. Một bóng người nhỏ gầy xuất hiện trước mặt vệ thần, ánh mắt hắn híp lại, vội vàng chạy tới, vui vẻ lấy đĩa thức ăn từ tay Tô Lạc, đặt lên bàn, muốn ăn thử. À chị dâu, chị còn nhận ra tôi không? tôi đã từng tới đây, hôm nay tôi tới làm phiền chị. Hắn mặt không đỏ, tim đập không nhanh nói, Tô Lạc chớp chớp mắt nhớ ra, người này chính là... Cô muốn nói gì, cuối cùng lại quay vào trong bếp, cô cảm thấy ánh mắt Duệ Húc nhìn cô rất lạnh lẽo. Này Húc, ánh mắt anh đang nhìn vợ anh sao, sao lại giống như nhìn kẻ thù vậy? Vệ thần nhìn đồ ăn đến nhảy chảy nước miếng, thấy được Duệ Húc bước lại gần, gương mặt hắn lập tức nghiêm lại. Tuy ánh mắt vẫn còn nhìn bàn ăn, nhưng gương mặt đã lạnh đi phần nào. Húc nên nhớ, mặt than muốn yên ổn, thực sự muốn yên ổn. Vệ thần không sợ chết nói. Lê Duệ Húc trừng mắt nhìn hắn, đi lên tầng thay quần áo. Tô Lạc đi ra, trong tay bê một bĩa thức ăn. Cô nhìn thấy bóng lưng Lê Duệ Húc, trong lòng có chút mất mát. Có phải hắn lại không ăn nữa không? Hai người làm sao vậy? Vệ thần nhìn đến Lê Duệ Húc, lại nhìn sang Tô Lạc, cảm thấy bọn họ hình như đang giận dỗi. Cho dù có lạnh như băng, nhưng cũng không phải như thế này. Không có gì, mời ngồi, anh... Tô Lạc khẽ lắc đầu, không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ của cô với Duệ Húc, cuối cùng quyết định không nói tới. Còn người này, cô nhận ra hắn, nhưng lại không biết tên của hắn. Tôi là vệ thần, chị dâu có thể trực tiếp gọi tên tôi, không cần phải gọi là vệ tiên sinh, bởi vì gọi vậy nghe giống như đang gọi giấy vệ sinh vậy. Vệ thần cười xua tay, trong giọng nói có chút chán nản, bởi vì cái tên của hắn khiến cho người khác dễ dàng kêu thành giấy vệ sinh. Quyển 2, chương 17. Tô Lạc cười ấm đạm, người này dường như vẫn rất thân thiện, so với tính cách của Duệ Húc thật sự là hơn rất nhiều, không biết bọn họ sao lại có thể trở thành bạn tốt. Tô Lạc bật bắt đũa xuống bàn, lại một lần nữa đi vào trong phòng bếp. Vệ thần phát hiện chân của cô hình như có chút cả nhắc. Cô làm sao vậy? Bị thương? Lúc này Duệ Húc đã thay xong quần áo đi xuống dưới tầng, hắn đi về phía bàn ăn, ngồi xuống, cầm tờ báo lên. Vệ thần vội vàng ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm như nhìn quái vật. Húc, hai người thực sự đã kết hôn sao? Lê Duệ Húc buông tờ báo xuống, nhàm chán liếc vệ thần. Hắn kết hôn hay chưa, vệ thần phải là người rõ hơn ai hết mới biết. Húc, anh đúng là một người chồng tồi, cho dù không thích cô ấy, nhưng hiện tại trên giấy tờ cô ấy đã là vợ của anh, làm sao anh có thể không quan tâm tới cô ấy? Chân của anh rõ ràng bị thương, anh cũng không biết sao. Vệ thần nói xong lại nhìn thức ăn trên bàn. Cô gái đáng thương, kết hôn khác gì không kết hôn, đều không có ai quan tâm, không có ai yêu. Lê Dũ nghe xong vệ thần nói cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt. Người hắn cưới, trên pháp luật cũng không có quy định, hắn nhất định phải đối tốt với cô mới gọi là hôn nhân. Tô Lạc bê đồ ăn cuối cùng lên, Duệ Húc vẫn tiếp tục xem báo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô tình nhìn xuống chân cô. Không phải chỉ là đi bộ trên đường thôi sao? Quả nhiên là yếu ớt, đi có một chút mà đã đành như thế này. Chị dâu, chị cũng ngồi xuống ăn đi. Vệ thần trực tiếp ngồi xuống, bắt chuyện, người này lại hỏi thăm người kia, hình như hắn mới là chủ nhân ở đây. Không cần, ở trong bếp tôi ăn qua rồi. Tô Lạc cười, khóe mắt khẽ hồng lên. Thực ra là cô chưa ăn gì cả, chỉ là cô rất mệt mỏi, cô cảm thấy chân cô bắt đầu không thể chống đỡ được cơ thể mình rồi. Cô đi qua bọn họ, lên tầng, trong lúc đó, Duệ Húc cũng không có liếc mắt nhìn cô, ánh mắt cô nhìn xuống, lông mi dài khẽ chớp, ngăn cho nước mắt chảy ra. Mỗi một bước đi lên cầu thang, cô đều cố hết sức, cô thực sự rất mệt mỏi, đến cực hạn, mỗi bước đi đều cố gắng nuốt xuống đau đớn. Cô đóng cửa lại, đem tất cả ngăn cách ở bên ngoài. Cô nằm lì trên giường lớn, nhớ tới Vũ Nhiên, nhớ tới từng bước đi của mình trên đường. Cô chớp mắt, dường như ngay cả nước mắt cũng không còn cách nào rơi xuống nữa. Vệ thần nhìn hồi lâu, cuối cùng không hiểu vợ chồng họ đang làm cái trò gì, thực sự là khó xử. Hắn cầm đũa lên, còn chưa đụng tới đồ ăn, một món ăn trên bàn đã bị lấy đi. Được rồi, anh muốn ăn, tôi cho anh ăn. Vệ thần gắn đũa, lại đưa đũa ra chuẩn bị gắp, lại bị người nào đó lấy mất. Lão tử nhìn, ai bảo hiện tại hắn đang ngồi ở bàn ăn của tên kia, ăn đồ ăn của tên kia. Ánh mắt vệ thần hung hăng nhìn Lê Duệ Húc, ánh mắt mở lớn, nếu thế này tiếp tục lấy đi đồ ăn, hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng vệ thần chưa đắc ý được lâu, đĩa thức ăn kia lại bị Lê Duệ Húc lấy đi, đặt trước mặt hắn. Lê Duệ Húc, anh có ý gì? tôi làm trâu làm ngựa cho anh nhiều năm như vậy, bây giờ ăn một bữa cơm của anh lại kêu kiến như vậy. Vệ thần tức giận, quăng đũa lên bàn, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không được ăn nha, hắn đói sắp chết rồi. Lê Dư Húc lấy một bát cơm, gắp một chút đồ ăn vào bát. Hắn phát hiện những thức ăn này đều là thức ăn hắn thích, cô lại như thế nhớ kỹ hắn thích ăn thứ gì. Quyển 2, chương 18. Anh làm gì vậy? Vệ thẩm cầm lại đôi đũa, cái này có thể ăn, nhưng hắn lại nhìn Lê Dư Húc. Không phải thế này không muốn ngồi cùng bàn ăn với hắn nữa chứ. Như vậy, Dư Húc thật lời quá, một bàn đồ ăn đều là của hắn. Tôi đi xem vợ tôi, anh có ý kiến sao? Lê Dư Húc xoay người rời đi, lông mày khẽ nhíu lại. À, không có, có. Vệ thần vội vàng lắc đầu, hắn quản cái gì cũng được, nhưng là chuyện vợ chồng người ta, hắn vẫn không nên quản thì tốt hơn. Nhớ, không được ăn hết thức ăn, nếu không, sau này anh đừng hòng được tới đây. Đôi đũa của vệ thần khẽ đồng, thì Lê Dư Húc ném lại một câu, nháy mắt khiến cho mặt mày vệ thần chảy dài. Lê Dư Húc. Vệ thần cắn chặt răng trừng mắt nhìn bóng lưng của Lê Dư Húc, cầm chặt đôi đũa trong tay, chỉ có thể ăn cơm trắng. Làm bạn với hắn nhiều năm rồi, một lời cảnh cáo mà nghe không hiểu thì vệ thần sống cũng đã vô dụng rồi. Trong phòng, Tô Lạc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn nằm lì trên giường, những túi lớn túi nhỏ đều được thu dọn sạch sẽ. Chiếc vòng cổ đắt tiền kia cũng đã được cất chung với chiếc thẻ bạch kim. Quần áo cũng được treo gọn gàng trong tủ. Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi, cô mệt chết đi được. Thật sự mệt, thân thể đã mệt, tâm càng mệt hơn. Trong ánh trăng mơ ảo, dường như cô nghe được tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh, cô nghĩ là ảo giác, nhưng tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, không muốn mở cửa ra, cho tới khi một bóng ma chặn hết tất cả ánh sáng trước mặt cô. Cô mới khó chịu mở mắt ra, lông mi khẽ khẽ, một gương mặt không chút thay đổi dừng trước mặt cô. Lê Dễ Húc. Cô vội vàng ngồi dậy, khẽ dụi mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Anh vào đây bằng cách nào? Cô nhớ mình đã đóng chặt cửa, rõ ràng đã khóa cửa, hắn làm sao có thể đi vào đây? Đây là nhà của tôi, vì sao tôi không thể vào? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, vẫn là thái độ lạnh nhạt. Tô Lạc khẽ mím môi, biết cái gì cô cũng bị người khác bác bỏ, cho nên cô quyết định không nói gì nữa. Ăn cơm. Mùi bát cơm đặt trước mặt cô, một nửa là cơm, một nửa là thức ăn đầy tràn. Cảm ơn. Tô Lạc bừng mắt lên, miệng nhỏ khẽ nhai. Cô nhìn trộm Dễ Húc, phát hiện hắn luôn nhìn cô chằm chằm, không biết trên mặt cô có cái gì. Một lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đã đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm, ăn một miếng cơm nhỏ. Cô mệt mỏi quá, cũng rất đói bụng. Cô cho rằng hắn sẽ không vào nữa. Không nghĩ tới, tiếng mở cửa phòng lại vang lên. Cô mới đặt chiếc bát xuống, đúng lúc Dễ Húc bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp cấp cứu. Ngồi cẩn thận. Hắn ra lệnh. Tô Lạc ngoan ngoãn làm theo, ngồi cẩn thận lại, cho tới khi Dễ Húc nắm chặt chân cô, cả người cô mới có rúm lại. Không được cử động. Giọng lớn hùng dữ, hắn lạnh lùng cảnh cáo, giống như ác ma chuẩn bị ăn thịt người vậy. Tô Lạc chỉ có thể giống như đầu gỗ ngồi bất động. Lê Dễ Húc cởi tất của Tô Lạc ra, bằng chân trắng nõn đã bị sưng đỏ, thậm chí có chỗ sưng bị mọng nước. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tối sầm lại. Cô là đồ đần phải không? Không biết gọi xe để về à? Hắn lạnh lùng nói, thuận tiện lấy trong hộp ra một cái kim, cũng không quan tâm Tô Lạc có đau hay không, trực tiếp trọng vỡ bọc nước. Tô Lạc cắn chặt môi dưới, cô biết hắn vì muốn tốt cho cô. Nếu bọc nước này không được trâu ra, cô sẽ còn bị đau vài ngày nữa. Nhưng ngồi xe, chẳng lẽ hắn đã quên cô căn bản không có xe để về? Nhất thời cảm thấy ủy khuất, kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Nếu chỉ có như thế mà cô đã khóc, sau này cô chắc chắn sẽ khóc tới chết. Cô cảm thấy thật may mắn, dù sao hiện tại cũng có người bôi thuốc cho cô, mặc dù nói vết thương của cô là do hắn gián tiếp gây ra. Em có thể hỏi anh, vì sao anh lại tức giận không? Tô Lạc thu chân lại, không muốn làm cho hắn biết. Lúc đó cô có thể nhận thấy, lúc ấy hắn thực sự rất tức giận, mà cô không hề hay biết cô đã làm gì để chọc tới hắn. Bọn hắn lúc mới rời khỏi cửa hàng không phải đang rất tốt sao? tuy bộ dạng hắn rất ôn hòa, nhưng ánh mắt hắn đã lạnh đi rất nhiều. Quyển 2, chương 19. Bà Lê, hình như em đã quên một chuyện. Lê Diệu hút cất thuốc vào trong hộp, cả người đứng thẳng nhìn chằm chằm Tô Lạc, ánh mắt hắn tối lại. Đây là lần thứ hai, nếu còn một lần nữa, hắn không biết cô còn cái mạng để tiếp tục sống hay không. Em quên cái gì? Tô Lạc khó hiểu nhìn hắn, cô không rõ hắn đang nói tới cái gì. Cái gì? Lê Diệu Húc cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của cô, khiến ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt màu trà dường như có sự giận dỗi, rõ ràng là hắn đang tức giận. Bà Lê, tôi đã nói rồi, nếu anh tận tâm với tôi, như vậy tôi cũng sẽ suy nghĩ dành những thứ xứng đáng cho em. Không nên quên, em bây giờ là người đã kết hôn. Chồng của em là Lê Diệu Húc, không phải người tên là Ôn Vũ Nhiên. Em cũng cùng tình nhân ôm ấp, em dám gõ đội nón xanh lên đầu tôi. Em nói xem, tôi nên để em sống tiếp. Lê Diệu Húc cười lạnh, nói, hắn nhìn gương mặt Tô Lạc tái nhợt đi trong giọng nói của hắn, đầy tính cảnh cáo. Bà Lê, mong em hãy chú ý tới thân phận của mình, em và hắn vĩnh viễn không có khả năng, mà tôi... Hắn buông cằm Tô Lạc ra, bước ra ngoài, cái quan trọng nhất, hắn không nói ra. Phịch, tiếng đóng cửa lại, Lê Diệu Húc đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt. Hắn mới bắt đầu, sẽ không thể để cho cô phá hoại hạnh phúc người hắn yêu, một chút cũng không thể. Đôi mắt Tô Lạc mở lớn nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Ngay cả nghĩ cũng không được hay sao? Cô cúi đầu, đôi mi dài che đi những thống khổ trong mắt cô. Vũ Nhiên, anh có biết không, đây chính là khoảng cách giữa chúng ta, đây là khoảng cách mà chúng ta không cách nào xóa bỏ. Anh có nhà của anh, mà em cũng có nhà của em. Lê Diệu Húc đi thẳng xuống thần, vệ thần ngồi trên mặt ăn mở to mắt, giống như chú chó nhỏ nhìn hắn. Vệ thần đã ăn hết hai bát cơm trắng, bữa ăn thật khốn khổ. Dễ Húc ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa, nhìn vệ thần như gió cuốn thức ăn trên mặt bàn, toàn bộ đặt trong bát cơm của hắn. Rất nhanh, một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong mắt, dường như còn có thể cao hơn nữa. Húc, vợ của anh nấu ăn thật ngon, chẳng trách nào dạo này trông anh béo lên, hóa ra là có vợ nuôi béo. Vệ thần vừa ăn, một bên vẫn không quên nói chuyện. Lê Dễ Húc cúi đầu nhìn người mình, hắn béo lên, vậy sao hắn không phát hiện? Húc, thế này đi, nhà anh có nhiều phòng như vậy, không bằng cho tôi đến ở đi. Vệ thần chớp mắt ăn một miếng lớn thức ăn, Lê Diệu Húc liếc mắt nhìn về phía vệ thần, cái nhìn khinh thường khiến mặt vệ thần dài ra. Hắn đang từ chối, kẻ hẹp hòi. Vệ thần dùng sức nhai ngấu nghiến cơm trong miệng, hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều, nếu không tên Húc đáng ghét kia lại được hời. Bát cơm thứ tư đặt xuống, vệ thần mới hiểu được, hóa ra người hời nhất không phải Diệu Húc mà là hắn. Hắn đã ăn quá no rồi. Vệ thần quá ồn ào đã khiến Diệu Húc đá ra khỏi cửa, cả căn nhà lại khôi phục lại sự im lặng. Giữa sự im lặng lại có một sự cô đơn lạnh lẽo khác thường. Lê Diệu Húc đứng lên, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Lạc đứng ở trên cầu thang. Hắn đi lên trước, ánh mắt dừng lại ở chân cô. Hắn chưa từng gặp cô gái nào có đôi chân nhỏ trắng như vậy, còn mặt của cô cũng thực nhỏ. Trong ánh mắt hắn có thực sự không hài lòng, cô còn không đi nghỉ ngơi cho tốt. Đi ra đây làm gì? Còn muốn cho hắn thấy anh nấy sao? Nếu cô muốn như vậy thì cô sai lầm rồi. Lê Dũ hắn không phải loại người dễ mềm lòng, đương nhiên sẽ không phải là một người tốt. Cho tới bây giờ hắn không biết anh nấy gọi là gì. Hắn đi qua cô, lại bị cô kéo lại. Hắn dừng lại, mặc cho cô kéo áo hắn. Xin lỗi. Giọng nói nhỏ nhỏ trong miệng cô truyền ra. Xin lỗi. Lại một tiếng, dường như cô đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao hắn thay đổi nhanh như vậy. Hắn vốn cao ngạo, cho dù cô không phải là người vợ hắn muốn, nhưng hắn vẫn không muốn vợ mình đi cùng một người đàn ông khác, nhất là người mà vợ hắn yêu. Yêu hay không, vốn chẳng liên quan, đây là vấn đề sự tự hái. Cô đã là vợ của hắn, hắn cho cô chỗ ăn chỗ ở, mà cô đã làm gì cho hắn, thậm chí còn khiến hắn tức giận. Lê Diệu Húc xoay người, kéo mảnh áo từ trong tay cô ra, sau đó lên tầng, ánh mắt màu trà càng thạnh thêm. Cô gái này quá đơn thuần, còn nói xin lỗi với hắn, mà chính cô không biết, người có lỗi với cô, lôi cô xuống địa ngục, chính là hắn. Nhớ rõ lời của tôi không hy vọng có lần thứ ba. Giọng nói từ xa truyền tới, Tu Lạc khẽ nắm chặt tay, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, cô đã biết sau này sẽ không bao giờ. Cuối cùng vẫn là không có kết quả, cuối cùng cô cũng phải chịu đựng chạm tới vấn đề này, cũng chỉ khiến mình bị tổn thương, cần gì chứ. Cô hít sâu một hơi, trong không khí vẫn còn phản phất sự tức giận của người kia, vẫn còn chút nặng nề. Cô xoay người, khẽ cong môi lên tươi cười. Cô muốn bọn họ ở chung tốt hơn một chút, cho tới khi cả hai tìm được hạnh phúc riêng của chính mình. Nhưng hạnh phúc có đôi khi lại rất xa xôi, tưởng rằng đưa tay là có thể chạm tới, cuối cùng mới biết tất cả chỉ là do bản thân ảo tưởng. Cô đi xuống dưới thần, chân đã buộc bôi thuốc băng bó nên đã đỡ đau đi nhiều. Có lẽ hắn không phải là người dịu dàng, nhưng là người rất cẩn thận tỉ mỉ. Cô có chút không rõ rốt cuộc người này là chồng của cô là người như thế nào. Lạnh lùng vô tình, nhìn qua thì đúng là vậy, không hợp tình hợp lý, cũng có, kỳ lạ. Dịu dàng cẩn thận, hắn có sao, hình như không có. Cô khẽ cười, tâm tình vốn không tốt, nay đã buông lỏng một chút. Người này thật kỳ quái, nhìn thì có vẻ không hề có mâu thuẫn, nhưng tất cả đều rất mâu thuẫn. Cô đi vào trong phòng bếp, dọn dẹp một chút, sau đó cô có thể nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chính là một ngày mới. Khi cô mở tủ lạnh ra, cả người choáng váng, một bàn lớn đồ ăn, ngoại trừ để cho cô một chút, tất cả đều đã hết sạch, bọn họ sao có thể ăn hết. Cô nhìn qua bàn ăn, không còn đồ ăn nào, đến cả bát đĩa cũng sạch. Đây là người kia ăn sao? Chán cô đổ mồ hôi, nếu lần sau người đàn ông kia lại tới, cô cần phải chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn mới được. Cô vàng đi rửa bát đĩa, lại làm cho bản thân mệt hơn. Rửa xong, cô liền hâm nóng một cốc sữa, cầm cốc sữa ngồi trên ghế salon, tùy tiện lật tờ báo. Trên báo có một bức chụp khiến cô có chút đau đớn. Người này không lâu trước kia còn là người đàn ông của cô, bây giờ đã có vợ. Trước mặt cô hiện lên cảnh hai người ân ái, cười nói ngọt ngào. Người đàn ông tuấn tú tài giỏi, cô gái xinh đẹp dịu dàng, quả nhiên là một đôi. Hiện tại bọn họ đã là một cặp vợ chồng khiến người khác hâm mộ, còn ai có thể xen vào giữa họ chứ, ai có thể nhẫn tâm như thế. Cô gấp tờ báo, uống một ngụm sữa, hương vị ngược hẳn với tâm tình, ngọt đến chán ghét. Quyển 2, chương 20. Tiếng bước chân truyền tới tai cô, sau đó dừng lại trước mặt cô, một bàn tay đưa dài trước mặt cô. Của anh đâu? Giọng Lam lạnh lùng, ở nơi yên tĩnh, lộ rõ sự lạnh lùng đến thế. Lê Dĩ húc mí môi, có chút không vui nhìn cốc sữa trong tay Tô Lạc, có phải cô đã quên mất chồng mình rồi không? Tô Lạc vội vàng đi vào trong bếp, lấy một cốc sữa đưa cho Lê Dĩ húc. Lê Dĩ húc liếc qua cô, cầm cốc sữa uống, vô tình tay hắn lật tờ báo, ánh mắt hắn âm u, sau đó không có gì để tờ báo sang một bên, tiếp tục uống sữa. Kỳ thực buổi tối hắn thích uống một cốc cà phê hơn, nhưng mỗi ngày Tô Lạc đều pha sữa, cho nên hắn cũng có thể uống sữa vậy. Uống nhiều cũng thành quen. Hai người im lặng ngồi trên ghế, dù không ai nói gì, nhưng cũng không ai nhằm vào ai. Rõ ràng trong lúc này, bọn họ đều có tâm sự riêng của mình. Lê Dĩ Húc. Đột nhiên Tô Lạc ngẩng đầu lên, hai tay nắm chặt chiếc cốc, có chút do dự, không biết có nên nói gì hay không. Lê Dĩ Húc lạnh lùng một tiếng. Anh nói sao? Ngón tay Tô Lạc vuốt nhẹ trước cốc, do hỏi, cơm cũng đã ăn xong rồi, nhưng cảm giác hắn vẫn chưa ăn đủ. Không. Một lúc sau Dĩ Húc mới bật ra một chữ, khóe môi khẽ nhếch lên. Vệ thần kia ăn như heo vậy, tuy rằng hắn đã sớm cảnh cáo, dù sao cũng không thể để khách bị đói, nhất là vệ thần. Em đi nấu hai bát canh trứng được không? Tô Lạc đứng lên, nhìn phòng bếp, nấu rất nhanh thôi, hơn nữa cô cũng đói bụng. Tùy. Lê Dĩ Húc tiếp tục uống sữa, cảm giác hài lòng, dường như bà Lê cuối cùng đã nhớ tới người chồng này. Ngồi trên ghế salon, Dĩ Húc đặt cốc sữa xuống bàn, mở lớn tờ báo vừa nãy, thấy nụ cười của Vũ Nhiên, khóe môi nhếch lên khinh thường. Như vậy đủ rồi, ôn Vũ Nhiên, sau này nếu còn tiếp tục, trong lòng anh nhớ tới ai, tôi sẽ trực tiếp khiến cho người đó sống không bằng chết. Quăng tờ báo lên mặt bàn, Tô Lạc đã bưng một bát canh trứng ra, cô làm cho Dĩ Húc một bát lớn, còn mình một bát nhỏ. Lê Dĩ Húc nhìn sang chiếc bát trong tay, khẽ nhíu mày, cái này thực sự không công bằng, cô muốn hắn no chết sao? Không đủ sao? Tô Lạc cầm bát nhỏ lên, lại xem một nửa lớn vào trong mắt Duệ Húc. Như vậy chắc đủ rồi, nếu không cô cũng không còn gì để ăn. Lê Dũ không nói gì thêm, lồng ngực phập phồng mạnh, hắn bưng mắc canh lên uống, hương vị thanh đạm, rất ngon. Hắn đã không ngồi chờ vô ích, hắn lại nhìn bát lớn trong tay, rồi nhìn bát nhỏ của Tô Lạc, cuối cùng lại xẻ một chút canh sang bát của cô. Uống hết đi, không để lại. Lúc này hắn nhíu lại, lạnh giọng nói. Tô Lạc ngơ ngác nhìn chiếc bát trong tay, nở nụ cười, đây như là một cách quan tâm khác biệt vậy. Lê Dữ Húc, chúng ta không cãi nhau. Cô ngẩng đầu lên hỏi, giọng nói nho nhỏ. Em nói đi. Lê Dữ Húc nói một câu coi như đã đồng ý để cô nói, không để phủ nhận, hiện tại tâm tình của hắn rất tốt. Hơn nữa, cãi nhau đâu có, bọn họ là chiến tranh lành. Lê Dữ Húc, sau này, trước khi bạn anh tới, có thể nói cho em biết trước được không? Tô Lạc uống một ngụm canh, không biết có phải do canh rất nóng nên trái tim cô cũng thấy ấm áp hay không. Tô Lạc cầm hai chiếc bát đi vào phòng bếp. Thật sự hắn ăn rất nhiều, em sợ chúng ta không đủ cơm cho hắn ăn. Tất cả thức ăn trong tủ lạnh đều hết sạch, đó là thức ăn của hai ngày ăn cơm của cô và Duệ Húc. Tô Lạc thở dài, cho tới bây giờ cô chưa gặp người nào ăn nhiều như vậy. Phần cơm của hai người họ đều bị hắn ăn sạch, nếu không phải Duệ Húc đã mang cơm tới cho cô một chút, như vậy cô cũng sẽ đói bụng giống hệt Duệ Húc rồi. Nghĩ tới đây, cô lại nở nụ cười vui vẻ. Thật ra, Húc thật sự tốt, chỉ là hắn không thương cô cũng không thương hắn. Lê Duệ Húc lặng người đi, sự lạnh lùng trên mặt hắn nháy mắt biến mất. Nếu là người hiểu rõ hắn, rất nhanh có thể nhìn ra, kỳ chính là hắn đang cười, cười mà không hề biết lý do. Quan hệ giữa họ, một lần nữa, lại gần gũi hơn. Tô Lạc có chút bất an nhìn gương, cô vừa nhìn tới chuẩn bị sao tạp dề đã bị Duệ Húc kéo vào trong xe như lọt vào sương mù. Bây giờ cô đang ngồi đây, sau đó một người không ngừng lau mặt cô, tô vẽ cái gì đó. Mặt cô hơi căng cứng, cuối cùng vẫn không hỏi đang có chuyện gì. Chuyện mà người đàn ông kia làm, cô cũng không có quyền từ chối. Lê Duệ Húc ngồi bên ngoài, xung quanh có rất nhiều lễ phục. Hắn lấy từ túi ra một chiếc hộp tinh xảo. Trong hộp chính là chiếc vòng cổ hắn tự tay thiết kế. Trên đời này, người con gái có thể khiến hắn tự tay thiết kế đồ trang sức chỉ có một. Mỗi một năm đến sinh nhật của cô, hắn đều tự thiết kế, sau đó mới tặng cho cô. Ôn Vũ Nhiên hy vọng anh không thể tôi thất vọng. Hôm nay tôi cũng không khiến anh thất vọng, chỉ có thể khiến anh tuyệt vọng. Đôi mắt của hắn khẽ nhanh lên, cất vòng cổ đi. Tốt lắm. Một giọng nam chuyển tới, liền sau đó kéo Tô Lạc đang buồn ngủ đi ra ngoài. Trên người cô mặc một bộ váy dài màu trắng, để lộ ra chân trần. Bộ váy được làm bằng tơ lụa trắng mịn như tuyết, nhìn vô cùng cao quý. Thiết kế theo kiểu váy quây, chỉ có một đóa hoa trắng nhỏ kéo dài vắt qua vai. Không thể không nói, nhà tạo hình đã rất biết chọn quần áo. Khung xương của Tô Lạc vốn nhỏ, tuy rằng bản thân chưa hẳn đẹp nhưng lại có một khí chất tươi sáng, nhất là làn da cô trắng nõn, có gương mặt lại nhỏ nhắn, bờ vai lộ ra, bộ trang phục này đã chiếm hết ưu điểm của cô lộ hết ra ngoài. Lê Dữ Húc đứng lên, cầm một đôi giày cao gót màu bạc, phía dưới được tô điểm bằng một vòng đá thạch anh nhỏ xinh, ở dưới ánh đèn lấp lánh đến lóa mắt. Nhấc chân, hắn ngồi xuống xuống, đem đôi giày đặt trên mặt đất. Tô Lạc trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Để hắn đi giày cho mình, cô thực sự cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, cô sợ chính mình không chịu nổi. Nhấc chân. Lê Dữ Húc có chút không kiên nhẫn. Lần đầu tiên hắn chịu đi giày cho một cô gái, cô như thế nào còn ghét bỏ. Một lúc sau, Tô Lạc mới nhấc chân lên, giống như một cô bé lọ lem, đeo chiếc giày gò gót lấp lánh. Chiếc giày không lớn, không nhỏ, rất vừa chân, dường như được làm để dành cho cô vậy. Quyển 2, chương 21. Lê Dữ Húc, làm sao anh biết được cỡ giày của em? Tô Lạc thấy khó hiểu, chân mày khẽ động. Tuy rằng đôi giày này có chút cao, nhưng đeo vào lại rất thoải mái. Lê Dữ Húc đứng lên, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh đã từng nắm chân của em. Nghe xong, mặt Tô Lạc liền đỏ dựng lên. Tuy rằng bây giờ không phải thời cổ, nhưng mà cô vẫn còn đỏ giống như quả táo chín vậy, khiến người khác hận không thể cắn một miếng. Lê Dữ Húc thì không muốn đi cắn người, nhưng ngón tay khẽ đưa ra, dễ dàng đỏ mặt như vậy, đúng là một người hiếm có. Những phụ nữ bên cạnh hắn lúc nào cũng muốn nhanh chóng leo lên giường của hắn, không chỉ tới đỏ mặt, tốc độ cởi quần áo của các cô ta cũng nhanh, mà Tô Lạc đúng là không thể nghi ngờ là một dạng phụ nữ sắp tuyệt chủng. Xuống tay đi đâu? Ngồi lên xe, Tô Lạc nhìn hai đàn hèn đường sáng ngời chạy dọc theo xe, có chút khó hiểu. Ngay từ đầu, cô đã bị động, bị kéo tới kéo lui, tới bây giờ cô vẫn chưa biết bọn họ đi đâu, làm gì. Rất nhanh sẽ biết thôi. Lê Duy Húc lái xe, hai tay đặt lên lồng ngực, chạm phải chiếc hột, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, dường như âm mưu mà người khác không biết đến. Tô Tử Lạc muốn hỏi gì thêm, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Cô biết hiện tại, cô hỏi cái gì cũng vô ích. Giống như hắn nói vậy, rất nhanh cô sẽ biết. Đường đi này, nơi này, cô biết là nơi cô chưa từng đặt chân vào, nhà của Ôn Vũ Nhiên. Cô lắc lắc đầu, cô nghĩ lung tung rồi. Rất nhanh, mọi thứ đều chứng minh suy nghĩ của cô không hề lung tung, nơi họ đi tới chính là nhà của Vũ Nhiên. Trong nháy mắt sắc mặt cô chuyển thành trắng bệch, Lê Diệu Húc thản nhiên nhìn bộ dáng của cô, trên mặt không có nửa ý cười. Đi thôi. Hắn đưa tay về phía cô, Tô Lạc nắm chặt tay, thực sự cô rất muốn chạy khỏi nơi này, mong có thể cách xa nơi này thật xa, rõ ràng không muốn có bất kỳ sự va chạm, tốt nhất đừng bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Vì cái gì bây giờ còn ép cô tới đây? Bàn tay dây húc vẫn ở trước mặt cô, cô biết hôm nay cho dù có phải cô nguyện ý hay không, vẫn phải đi tới. Mọi người đang nhìn, hơn nữa cô sẽ lấy thân phận gì, người giúp việc, bạn gái hay là vợ của hắn, mỗi thân phận cô đều không thể tiếp nhận. Rốt cuộc cô đặt tay mình vào tay dễ húc, hắn cảm nhận rõ ràng người cô đang run lên, lại có phần không mong muốn. Tô Tử Lạc, chỉ cần cô vẫn là Tô Tử Lạc, chuyện này nhất định cô phải đối mặt, nhất định. Nhớ kỹ thân phận của em, Tô Lạc. Dễ húc đặt bàn tay lên tấm lưng mảnh khảnh của Tô Lạc, dùng sức áp chặt, cả người khẽ rùng mình. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cô biết mặc kệ thân phận của cô là gì, ngày hôm nay cô chỉ có một thân phận, người phụ nữ của Duệ Húc, không hơn không kém. Bên trong có rất nhiều ông to bà lớn đã tới, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của chữ San, phần lớn người tới đều là những người có máu mặt, hơn nữa còn có hai nhà họ Tề và họ Ôn liên kết với nhau, sự việc này dĩ nhiên người bình thường không thể tham gia. Mẹ của Vũ Nhiên có chút căng thẳng, đứng bên cạnh chồng, hôm nay bà mặc một bộ váy dạ hội màu đen. Tuy rằng đã lớn tuổi, dáng người bà vẫn rất đẹp, trang điểm thêm nữa, nhìn bà trẻ già mấy tuổi. Đỗ Mê Tây trừng mắt nhìn bà, những lúc như thế này luôn chỉ có một mình bà ta đứng ở đây, hôm nay chỉ có thêm một người nữa. Bà có thể không thức giận, không ghen tị sao? Bà trừng mắt nhìn con mình, sao hắn lại không có tiềm đồ như vậy, đến cả chức tổng giám đốc cũng không chiếm được, càng không có bản lĩnh, không lấy nổi một người như chữ San về làm vợ. Trước đây, bà ta có thể hôi mưa gọi gió, muốn cái gì là có cái đó, mà bây giờ về già lại phải cúi người trước mặt người đàn bà kia sao? Bà ta tức giận, toàn thân phát run, cũng không dám vắc tác. Hôm nay tới đây toàn như những ông to bà lớn, nếu bà ta không thể nhịn được, như vậy người đầu tiên bị dọa sẽ là bà ta, da mặt bà ta cũng không có dày như vậy. Ôn Vũ Nhiên ôm vợ yêu trong lòng, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhiên, nhất định anh phải thấy may mắn khi cưới em. Anh xem này, mẹ rất đẹp, mẹ cười rất vui vẻ, vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh cha. Để chữ San kéo tay Vũ Nhiên, những chuyện này đều cô làm cho hắn. Nếu đổi là người khác, chắc chắn hắn sẽ càng chẳng chiếm được cái gì cả, sẽ mất đi tất cả. Cho nên cưới cô mới chính là lựa chọn sáng suốt. Khóe môi Vũ Nhiên giật giật, nhìn mẹ mình căng thẳng đứng bên cạnh cha, ánh mắt ghen tị của bác gái, vẻ mặt khó chịu của anh trai, quả thực không thể bác bỏ, những hồi này là do cô gái bên cạnh, quả thật cô đã cho hắn nhiều cái lợi lớn, lớn đến nỗi hắn không thể tưởng tượng được. Hắn cho rằng đã mất đi rất nhiều thời gian, hắn mới có thể cho mình, mẹ những thứ này, và lại phát hiện mọi thứ tới hơi quá sớm, ngoài dự đoán của mọi người, nhưng tất cả những thứ này là thứ hắn cần sao. Cảm ơn. Vũ Nhiên nắm chặt tay tự San, cho dù với cô không có tình yêu, cũng là biết ơn, cô đã vì hắn và mẹ hắn làm rất nhiều việc, hắn nhìn thấy cũng sẽ ghi vào trong lòng. Hắn sợ nhất mẹ hắn bị bác gái làm khó, từ khi có cô ở đây, dường như người luôn bị làm khó là bác gái. Hiện tại mẹ hắn cười cũng nhiều hơn, lại càng ưa thích người vợ này của hắn. Đột nhiên, hắn nhớ tới Lạc Lạc. Nếu như là cô ấy, không biết tất cả những vật chất này còn có không? Mẹ sẽ thích cô ấy không? Hắn lắc đầu. Họ không giống nhau, hắn tin tưởng mẹ hắn vẫn sẽ thích cô gái hắn yêu. Nhưng thời điểm đó, có thể họ đã không còn có một cuộc sống như thế này. Không cần cảm ơn, chúng ta là vợ chồng. Chữ San dịu dàng dựa sát vào lòng Vũ Nhiên. Cô đúng là một người phụ nữ rất thông minh, bởi vì muốn chiếm được toàn bộ, cho nên cô trở thành một người phụ nữ có thu nhập tốt, một người vợ tốt. Cho tới bây giờ, cô làm điều gì để lấy danh nghĩa của Vũ Nhiên? Quyển 2, chương 22. Cô cho hắn sĩ diện, cho hắn sự tự tôn, nhưng hắn lại chẳng có cảm giác được. Tất cả những gì hiện tại đều nhờ cô. Chính hắn đã dùng tất cả cuộc đời của mình để đổi lấy. Hắn nắm chặt tay Dữ San, cô là một người vợ tốt, hắn hiểu được. Chỉ là trong tim hắn thủy chung có một người con gái khác, dù lời nói với Dữ San có nhiều hơn, cũng chỉ có thể là lời cảm ơn. Ánh mắt Dữ San thoáng hiện nét không vui, hiện tại trước mặt Vũ Nhiên, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài. Cô vẫn chưa mở được trái tim của người đàn ông này, cho nên hiện tại cô rất tức giận. Trong lúc này, một đôi nam nữ vừa từ cửa vào. Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xám đậm, ánh mắt trầm tĩnh, cả người cao to, gương mặt lạnh lùng, trong mơ hồ hơi thở lạnh lẽo khiến người khác không muốn lại gần. Không khí xung quanh hắn cũng được ngưng đọng lại. Tay hắn vòng qua eo lấy một cô gái xinh nhỏ. Cô gái có thể vẻ ngoài thanh tú nhưng lại khí chất song sáng. Hai người cùng một chỗ giống như thiên sứ và ác ma. Nhìn qua thật không hề xứng đôi, càng nhìn lâu lại sinh ra cảm giác kỳ lạ. Dường như màu trắng tinh khiết trên cạnh ác ma lạnh lùng lại khiến người ta có tính người hơn. Húc! Sự sàn nắm chặt chiếc váy, ánh mắt không dám tin nhìn cô gái đứng bên cạnh dưới húc. Làm sao lại là người đó? Cô ta, cô hóa thành cho cô cũng nhận ra. Không ngờ lại là Tô Tử Lạc, bạn gái trước đây của Ôn Vũ Nhiên, là người luôn chắn dưỡng bọn họ. Nơi đây giữa húc nắm chặt tay Tô Lạc, hắn có ý cảnh cáo cô nên nắm chặt tay hơn. Cảm giác người cô đang run lên, gặp mặt những người tình cũ, hồi hộp hay phấn khởi. Hắn nhìn người đàn ông phía trước đang nhìn chằm chằm vào vợ hắn, khóe môi khẽ cong lên. Hắn đưa Tô Lạc tới gần hơn, lấy món quà của mình đã chuẩn bị từ trước. Cái này cho em. Ánh mắt màu trà không còn bất lạnh, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn cũng vơi đi. Cảm nhận được sự dịu dàng, trôi qua một lát. Cảm ơn. Chữ Sàn nhận lấy món quà, mở ra nhìn, chiếc vòng cổ đính kim cương lấp lánh xinh đẹp. Nhiên, anh có thể đeo cho em không? Cô mỉm cười quay người lại, đưa chiếc vòng cổ cho Vũ Nhiên. Cô không phát hiện, ánh mắt dễ húc tối lại, càng dùng sức nắm chặt tay Tô Lạc. Tô Lạc cảm thấy đau đớn, rốt cuộc cũng tránh khỏi gương mặt kinh sợ của Vũ Nhiên. Xin hỏi, vị này là... Chữ Sàn biết rõ, còn cố tình hỏi, ôm chặt tay Vũ Nhiên, ánh mắt khiêu khích nhìn Tô Lạc. Bạn gái anh... Lời giữ hữu ôm chặt teo Tô Lạc, ánh mắt nhìn thẳng Vũ Nhiên. Ôn tiên sinh, bạn gái của tôi có vấn đề gì sao? Giọng nói mang theo vài thần cảnh cáo, không biết vì Vũ Nhiên không để ý đến chữ San hay vì ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ đồ của người khác. Xin lỗi, thân lễ rồi, vị này là Tô Tiểu Thư sao? Rất giống một người bạn của tôi. Ôn Vũ Nhiên thu hồi ánh mắt của mình, kìm nén bi thương vào tận sâu đáy lòng của hắn. Lạc Lạc, cuối cùng là vì cái gì? Cả người khẽ chấn động, hắn đã nhớ tới ngày nào đó, chiếc xe cô ngồi trên, sao mà quen thuộc đến thế? Cái biển số kia là của Lê Duệ Húc, tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật, chỉ có mình hắn mới có, biển số kia thực sự rất độc đáo. Lúc này không có ai nhìn thấy, giữa bốn người bọn họ, áp lực ngày càng lớn. Tô Lạc khẽ nhíu mày, nơi này thực sự là một nơi đầy sự giả dối. Hóa ra, trong mắt bọn họ, Tô Lạc chỉ đáng như thế. Rõ ràng là vợ, lại chỉ là bạn gái. Rõ ràng. Hắn đưa tay về phía chữ San, sau đó nhìn Vũ Nhiên. Không đi, tôi và vợ anh khiêu vũ một bàn chứ? Cả người Vũ Nhiên cứng ngắc gật đầu, cảm giác chính mình cũng không đứng vững. Hiện tại hắn chỉ có thể để tâm tới Tô Lạc, trong mắt không còn nhìn thấy ai nữa. Trong đầu hắn tràn ngập suy nghĩ về cô. Như thế nào, quá khứ tuy vất vả nhưng cô rất kiên cường sống. bởi vì cô là Tô Lạc, cô yêu quý bản thân mình, cũng yêu sống cuộc sống của mình. Nằm mơ, hắn cũng không thể ngờ cô lại đến bên cạnh Duệ Húc, ngay khi bạn gái, không đúng, phải gọi là người tình mới đúng. Lạc Lạc, làm sao em có thể? Anh ta là gì của em? Giọng nói của Vũ Nhiên lạnh lùng vang lên, phải mất một lúc hắn mới có thể tìm lại được bình tĩnh của mình. Hắn đi qua Tô Lạc, Lạc Lạc trong ánh sáng thuần khiết, trong lòng hắn ở nơi nào đây? Vì sao cô ấy lại biến thành như thế này? Cô có biết Lê Dữ Húc là ai? Hắn là một thương nhân ăn tươi nuốt sống người khác, hắn chính là ma quỷ. Tô Lạc bước lùi về phía sau, lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt Vũ Nhiên đáng sợ như vậy. Lúc này, tất cả sự dịu dàng trước đây của hắn đã biến mất. Có thể đây mới chính là hắn, chỉ là cô xem nhẹ, đây mới chính là tính cách thật nhất của hắn. Anh ấy đã nói rồi đó, em là bạn gái của anh ấy. Tô Lạc cố gắng nói thật thoải mái, cô biết trong lòng cô có một hòn đá to đè xuống rất nặng, rất nặng. Tô Tử Lạc, anh mặc kệ em, mà người đó có quan hệ gì, rời xa hắn ngay lập tức, người kia không phải người em có thể chọc tới. Em không biết, bọn anh... Ôn Vũ Nhiên còn muốn nói gì thêm, phát hiện người đàn ông cao lớn đã đứng trước mặt. Ôn tiên sinh, tôi gửi Ôn phu nhân này cho ngài, chúc ngài vui vẻ. Lê Dữ Húc kéo tay Tô Lạc, cả người rời khỏi tầm mắt của hắn. Vũ Nhiên định đuổi theo, lại có thêm nhiều người hướng phía hắn chúc rượu. Hắn không có quên, mình là chủ nhân của bữa tiệc này. Chữ San đang đứng trước mặt hắn, làm tốt phận sự nữ chủ nhân. Nhưng cô lại trừng mắt, nhìn người phụ nữ bên cạnh Dễ Húc. Không hiểu vì sao, cô cực chán ghét sự tồn tại của người này. Lê Dữ Húc lấy cho Tô Lạc một ly nước, Tô Lạc nhận lấy, cả người run lên. Quyển 2, chương 23. Tô Tử Lạc, em sẽ rời khỏi anh sao? Đột nhiên hắn đưa tay về phía Tô Lạc, cô vội vàng nắm chặt mắt, lông mi dài khẽ run sợ. Em không cần sợ hãi như vậy, anh sẽ không đánh em. Khóe môi Dễ Húc cong lên, giống như lời hắn nói, tay hắn đặt lên bả vai Tô Lạc, sau đó dùng lực nắm chặt. Tô Lạc cảm thấy đau, nhưng lại không phát ra tiếng kêu. Sự trừng phạt này so với ăn một cái tát còn đau khổ hơn. Tô Lạc, em vẫn chưa trả lời anh, em sẽ rời khỏi anh sao? Cuối cùng tay hắn cũng mơn lực, thân thể hắn chắn trước Tô Lạc. Nhiều người đã nhìn qua về hướng họ. Cả người hắn đã đủ thu hút ánh nhìn của mọi người, cho dù ở đâu trong trường hợp nào cũng giống nhau. Anh sẽ để em rời khỏi sao? Tô Lạc ngẩng đầu, trên vai cảm thấy đau, cô nắm chặt bàn tay. Hóa ra hắn đã nghe thấy tất cả những gì họ vừa nói. Em cứ nói đi. Lê Dữ Húc có chút tình người buông cô ra, nhưng tay lại vòng qua eo cô dùng sức ôm. Chỉ cần một lần ghi chặt có thể lấy mạng cô. Tô Lạc chỉ có thể ngây ngốc dựa vào người hắn. Cho tới bây giờ cô cũng không biết bên trong một người đàn ông lại có thể tồn tại song song sự đối nghịch và nước với lửa. Rõ ràng trên mặt hắn có như băng tuyết bao trùm, ánh mắt của hắn lại lộ rõ sự tức giận như núi lửa phun trào. Cô đã biết tất cả của cô đều nằm trong tay người đàn ông này. Muốn rời khỏi không thể nào. Trước mặt cô, Vũ Nhiên đang tươi cười nói chuyện cùng với những vị khách. Đây là gương mặt mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Thông minh, lanh lợi, xanh đời, thật lợi hại. Vừa rồi có phải anh cố ý không? Tô Lạc túm lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo. Dễ Húc liếc nhìn cô, nhìn thấy cổ tay áo bị cô nắm. Có phải cũng muốn làm nhăn âu phục của hắn? Vợ, em không hề ngốc. Hắn nghiêng người, che Tô Lạc ở phía sau mình, dường như đang ngăn cản ánh mắt của mọi người nhìn tới. Tất cả những cô gái ở đây đều rực rỡ, cô lại như một bông hoa dài, thực sự rất đặc biệt. Bởi vậy nên có rất nhiều người chú ý tới cô. Tất cả những thứ hắn sở hữu, hắn sẽ xem xét, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn ngó, chưa kể có một người khác ở đây. Em sẽ không đi đâu cả, trừ khi anh để cho em đi, nếu không em sẽ không chủ động rời đi. Câu trả lời như vậy, anh có hài lòng không? Tô Lạc quay mặt, ánh mắt nhìn vào khoảng không. Thế giới của cô tràn ngập sự dò xét và những toan tính. Cuộc sống như thế là cái cô cần sao? Cô cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Xung quanh chuyển tới tiếng nhạc, tiếng nói cười, nhưng trái tim cô thực sự rất cô đơn. Mệt mỏi, một bàn tay ấm áp đặt lên má cô, nhẹ nhàng xoa. Dạ, Tô Lạc nhẹ gật đầu, bàn tay này thật ấm áp, chỉ tiếc nó là thứ duy nhất ấm áp. Chúng ta đi thôi. Ngoài ý muốn, Dưới Húc đưa Tô Lạc rời khỏi, ngoại trừ thời gian khiêu vũ bên cạnh chữ san, còn lại hắn đều ở bên cạnh Tô Lạc. Không ai biết thân phận của cô, cũng không người nào biết gia cảnh nhà cô, nhưng họ biết cô gái này đã chiếm gần hết thời gian tối nay của Dưới Húc. Tề Chữ San nhìn ra cửa, nhìn thấy sự biến chất của hai người, cảm giác trong lòng không hề thoải mái. Chữ San, vì sao hai người họ lại cùng tới đây? Vô nhìn kéo tay Chữ San, bọn họ muốn làm gì Tô Lạc, Dễ Húc muốn làm gì? Hắn hủy đi mình còn chưa đủ sao, còn định ra tay với Tô Lạc sao? Lạc Lạc, trong lòng anh chỉ có Lạc Lạc, anh đừng quên, em mới là vợ của anh. Vốn Chữ San đã khó chịu, bây giờ Vũ Nhiên còn nhắc tới Lạc Lạc. Cái tên này giống như âm đồn cuốn quýt lấy cô, không bao lâu nữa cô mới không phải nghe thấy cái tên này ghê tởm. Ôn Vũ Nhiên mím môi không nói gì, từ từ buông tay Chữ San ra. Anh và cô ta đã không còn khả năng, bởi vì cô ta đã là người của Dễ Húc, mà anh cũng đã có em, nhưng... Chữ San ôm lấy cánh tay Vũ Nhiên, trong thâm tâm khẽ nguyền rủa chính mình. Như thế nào lại không kiềm chế được tính tình của mình? Anh biết rồi. Vũ Nhiên như muốn bất hồn, ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng, cảm chạm vào tóc của cô, dường như đã trở lại quá khứ hắn từng có. Nhớ khi đó, hắn thích nhất là động tác này, hắn thích mái tóc thơm dịu của Tô Lạc. Hiện tại, sao chỉ còn một mùi nước hoa xa lạ, hai người không có khả năng. Vì sao, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn, hết hy vọng. Tô Lạc ngồi trong xe chờ mặc, không nói gì. Cô không biết cảm giác hiện tại của mình là như thế nào, rõ ràng không muốn gặp, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Thấy người ta ân ân ái ái, tim cô lại đau, từng đợt giống như chiếc kim nhọn đâm tới. Rất khó chịu, thậm chí đến cả hít thở cũng khó khăn, trái tim cứ như thế, có chút đau đớn. Đau lòng, người đàn ông ngồi phía trước, lạnh lùng nhìn vẻ mặt của cô, sự thống khổ trong mắt của cô không thể gạt được hắn. Cô đang nghĩ gì? Hắn đều biết, cái hắn muốn chính là sự đau khổ của cô, muốn cô hết hy vọng, đương nhiên cả người đàn ông kia nữa. Tô Lạc nhìn ra phía sau kính xe, khóe môi hiện lên nụ cười chua xót. Cuối cùng, cô có thể hiểu rõ vì sao Vũ Nhiên lại gọi người này là ác ma. Hắn đúng là ác ma, tất cả phát sinh của ngày hôm nay là do hắn cố ý. Hắn cố ý cho cô thấy sự thân mật của họ, cố ý khoét vào vết sẹo của cô, cũng cố ý cho cô biết cô không còn khả năng trở về là cô của ngày xưa nữa. Nhớ, Tô Lạc, bây giờ em là vợ của Lê Dưới Húc. Trong mắt em, trong tim em, chỉ có thể có một người đàn ông, là anh. Hắn nói ý cảnh cáo cô. Tô Lạc vẫn nở nụ cười. Cô không cười, chẳng lẽ bắt cô khóc sao? Chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè, giữa nam và nữ mà thôi. Giọng nói của Tô Lạc rất nhẹ truyền tới. Chiếc xe đột nhược kêu két một tiếng, sự đột ngột này lại khiến cho Tô Lạc suýt nữa ngã về phía trước. Cửa xe mở ra, Tô Lạc cảm thấy có một luồng gió thổi qua tay cô, tóc mai khẽ bay, lạnh lẽo, một người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Tô Lạc, này em đang trách anh. Một đôi tay đặt lên bả vai trần trụi của cô, cả người cô liền co rúm lại. Không có quên hắn có sức lực lớn như thế nào, tới nỗi có thể bóp nát xương cốt của cô. Quyển 2, chương 24. Tô Lạc bị im lặng, trách hắn. Cô có sao, lời cô nói chỉ là sự thật mà thôi. Từ trước tới nay giữa bọn họ đâu có sự công bằng, mà cái cô muốn lại chính là công bằng. Cô nhìn ra phía ngoài, vẫn không hề nói gì với hắn, bởi vì cô không có gì để nói cả. Tô Tử Lạc. Lê Dư Húc buông bà vai cô ra, dùng sức cào tóc mình. Cô gái này lại học ai dám tỏ thái độ như vậy với hắn. Ai dạy cô, lá gan của cô mỗi ngày một lớn rồi. Tô Tử Lạc. Giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa, Tô Lạc ngước đôi mắt vô cảm nhìn hắn. Được rồi, Tô Lạc, không nên giận dỗi. Bàn tay to như đặt lên đầu cô, sau gió nhẹ nhàng xoa tóc cô. Ánh mắt cô như bị thứ gì đó đâm vào, rất khó chịu. Cô khó chịu, khẽ xoay người, cô tình nguyện để người đàn ông này mắng chửi cô cũng không muốn sự dịu dàng của hắn. Cô ngốc, mặc kệ em có đồng ý hay không, hiện tại ấy chính là gia đình của em, cho dù em không chấp nhận, em vẫn là bà Lê. Lê Dư Húc ôm lấy cô, tay hắn vỗ về mái tóc của Tô Lạc, sau đó rời bàn tay đặt ở ngang hông, ôm chặt cô thêm. Em tức giận vì anh khiến em hết hy vọng, hay tức giận anh không nói em là vợ của anh? Đột nhiên hắn cúi đầu, ngón tay nắm cằm của Tô Lạc để ánh mắt cô nhìn hắn. Dù cho sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng bình thản, nhưng ngón tay của hắn lại rất dịu dàng, khiến cô có chút hoảng hốt. Ai, giữ đường lực truyền tới một tiếng thở dài, dễ hút ôm cô chặt thêm. Giữa bóng đêm cô đơn này, chỉ có hai người họ, làm bạn, ấm áp chỉ trong khoảnh khắc, chỉ dành cho hai người họ. Anh đưa em tới chỗ này. Nói xong, hắn vỗ nhẹ lên mặt cô, khiến cho mặt cô hồng lên, không còn cái vẻ tái nhợt như vừa rồi nữa. Khi cửa xe mở ra, trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng như băng. Trong một quán ven đường, vẫn chiếc ghế đó, lúc này hai người đang ngồi, Duệ Húc không thoải mái đuổi duỗi thẳng chân của mình. Hắn nhớ lần thứ nhất họ gặp nhau, bọn họ cũng như bây giờ, ngồi cùng một chỗ, hiện tại quay về nơi này, nhưng thân phận và cảm xúc và tất cả đã thay đổi. Canh nóng của hai người. Bà chủ bưng bài hai bát canh tới, đặt trước mặt Duệ Húc và Tô Lạc. Cảm ơn. Duệ Húc nhàn nhạt nói lời cảm ơn, cũng khiến cho bà chủ thụ sủng nhược khinh. Người lúc này không giống với những người có thể tới những quán ven đường nhỏ bé. Hắn lau tay của mình, cảm giác có chút khẩn trương. Tô Lạc, mau uống. Hắn bưng bát canh đến bên cạnh tay Tô Lạc. Bây giờ sắp tới giờ quán đóng cửa, gió không ngừng thổi táp vào mặt họ. Cảm giác tự nhiên trong trẻo, lạnh lùng, ngọn đèn đường mờ tối, thỉnh thoảng những chiếc lá vàng úa tung bay. Mùa thu dường như đang đi vào quá khứ, mùa đông đã tới. Tô Lạc bưng bát canh, uống một hớp. Ấm áp, cô dường như đã quên sự ấm áp này, cảm giác này bao lâu rồi cô chưa trải qua. Bát canh này đã bao lâu rồi cô không uống. Cô uống từng ngụm, ngẫu nhiên nhìn sang bên cạnh. Người nông bên cạnh mặc âu phục chỉnh tề cũng đang uống canh. Kỳ thực, họ là một đôi đặc biệt. Người đông mặc âu phục, người con gái mặc bộ váy da hội màu trắng, từ đầu tới cuối đều không giống những người để sẽ đi ăn ở quán này. Bà chủ quán cũng nhiều lần nhòm ngó bọn họ. Dần nành Dễ Húc đã uống xong bát canh, hắn lấy thêm một tờ tiền trong ví ra đưa cho bà chủ. Bà chủ nhìn thấy tờ tiền có giá trị lớn, rất khó xử. Hôm nay bọn họ làm ăn không tốt lắm, không có nhiều tiền lẻ để trả lại. Không cần trả lại. Duệ Húc đứng lên, kéo tay Tô Lạc, tay cô đã ấm lên rất nhiều rồi. Điều này không phải là cứ có tiền là mua được. Nói xong, không chờ vào chủ quán phản ứng lại, hắn kéo Tô Lạc rời khỏi quán. Bà Lê, em còn nhớ, anh còn nợ em một cái bát canh. Đột nhiên Duệ Húc dừng bước, nhìn chăm chăm Tô Lạc đứng đó. Tóc tung bay trong gió, cô khẽ rụt người lại, khẽ nhíu mày. Cô đang nhớ lại lần đầu tiên cô nhìn thấy con người này. Vì sao anh muốn kết hôn với em? Cô hỏi hắn một lần nữa. Xung quanh hắn có rất nhiều cô gái để hắn lựa chọn, nhưng tại sao cứ phải là cô? Bởi vì em là người thích hợp, người mà anh nghĩ anh muốn kết hôn. Sợi hút đưa tay nhẹ nhàng búng lên trán cô. Em có nhiều vấn đề quá, bà Lê. Cho dù hiện tại em hối hận, nhưng cũng không thể bỏ chạy. Nếu không, em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Lê tiên sinh. Ba đời em cũng khó sống tốt. Tô Lạc cúi đầu xuống. Hắn là phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cô mới đúng. Duệ Húc cởi áo ngoài khoác lên người Tô Ngạc. Áo của hắn rất to, có thể bọc cả người cô lại, giống như một đứa trẻ mặc quần áo của người lớn vậy. Có chút buồn cười, nhưng lại có sự ấm áp kỳ lạ. Cảm ơn. Tô Lạc đưa tay khẽ kéo chặt chiếc áo trên người. Trên áo có độ ấm của hắn, làm cô cảm thấy thật ấm. Gò má cô phím hồng, không biết có phải vừa ăn canh nóng hay còn bởi vì chiếc áo này. Một người đàn ông lạnh lùng, cũng may chỉ có một chút dịu dàng, nếu không, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn chết dưới người hắn. Lê Dữ Húc, người đàn ông này quả đúng là một người quý ông, tất nhiên là khi tính tình hắn ôn hòa. Lê Dữ Húc mở cửa xe, đưa cô vào trong xe. Chiếc xe chuyển bánh, bánh xe đi qua những chiếc lá khô vàng cách đó không xa. Dưới ánh đèn đường, quán ăn bên đường đã bắt đầu dọn hàng. Tô Lạc dựa người vào ghế mềm mại, mi mắt từ từ hạ xuống. Cô ngẩng đầu nhìn được người đàn ông đang chuyên chú lái xe. Cảm nhận thấy như thiếu một sứ vô tình lạnh lùng của ngày thường, nhiều hơn một chút dịu dàng. Duệ Húc bất ngờ quay đầu lại, thấy cả người cô gái đang dựa vào chiếc ghế, lông mi cô thật dài, nhìn thật thích, sắc mặt đỏ ửng, ngón tay nắm chặt chiếc áo của hắn, dễ dàng nhận thấy cô đã ngủ. Bà Lê, đây chính là chiếc áo giá trị hơn 4 vạn của chồng em, để cho em nắm như vậy, em nghĩ xem, mai trời em mặc đi làm sẽ như thế nào. Hắn đưa tay ra, kéo chiếc áo đắp lại cho cô, ánh mắt hắn lóe lên, bôi đôi mỏng mím chặt. Quyển 2, chương 25. Hiện tại không cần phải làm trò nữa, hắn còn quan tâm tới cô gái này làm gì. Xoay người, tiếp tục lái xe. Kỳ lạ, tầm mắt hắn đã vô tình vô ý nhìn sang bên cô. Tất cả các động tác, nét mặt của cô đều được hắn thu vào tầm mắt. Thậm chí, hắn còn đưa tay, kéo chiếc áo đắp lại cho cô. Xe dừng, Duệ Húc mở cửa xe, đứng ngoài khoanh tay trước ngực nhìn cô. Cô gái này vẫn còn ngồi được, đem xe của hắn thành giường, áo của hắn thành chăn đắp. Bây giờ, cô không định bắt hắn bế cô vào nhà nữa chứ. Hắn đưa tay ra đặt lên mặt cô, vốn định đánh thức cô dậy. Hắn nheo mắt nhìn cô, cuối cùng cam chịu số phận, bế cô xuống xe. Cơ thể vẫn nhẹ như thế, chẳng có cảm giác nặng. Hắn rất ít khi bế con gái, còn cô chắc chắn đã tu mấy kiếp mới có được sự may mắn này. Tức là không may gặp phải Lê Duệ Húc. Lê Duệ Húc bưng nhanh, cúi đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực của mình đang ngủ say. Không hiểu vì sao, cảm giác lồng ngực rất thỏa mãn, giống như một sự cần thiết, kỳ lạ, không hề khó chịu. Hắn đi lên tầng, vốn dĩ muốn đi tới phòng của Tô Lạc, nhưng hắn lại chỉ mở cửa phòng của mình. Bên trong căn phòng, mọi thứ dường như chỉ có một màu đen và xám, tất cả đồ đạc đều thể hiện được sự lạnh lẽo của hắn. Cửa sổ màu xám, tủ quần áo màu đen, đến chiếc giường lớn cũng màu đen. Hắn đặt Tô Lạc lên giường của mình, sau đó đi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Khi tắm xong bước ra, Tô Lạc vẫn còn đang ngủ, chỉ là chiếm mất một phần giường của hắn. Duệ Húc nhíu mày, ngủ thế này cũng coi như là ngoan. Hắn lau khô các tóc, sau đó nằm lên giường, cũng cẩn thận đắp tấm chăn cho Tô Lạc. Cô nhóc, hôm nay Lê tiên sinh sẽ nhường cho em một chút giường của mình, ngày mai nhớ tự rời đi. Hắn nói xong, với tay tắt chiếc đèn ở đầu giường, nhắm mắt lại ngủ. Trong bóng đêm hắn có thể nghe thấy tiếng hơi thở của cô, rất nhẹ và đều, không ngáy ngủ, cũng không có nói mơ, cũng coi như là không ồn ào. Bên người là có thêm một cô gái, hắn thường mình sẽ không ngủ được, nhưng sự thật chứng minh, hắn đã có thể ngủ sâu giấc hơn mọi khi. Bên cạnh có thêm sự ấm áp và mềm mại, theo bản năng, hắn đưa tay ôm chặt, khẽ mở mắt. Hắn mới phát hiện, cái hắn ôm không phải là gối, mà là một cô gái nhỏ xinh. Mềm quá, giọng nói nhỏ nhỏ khẽ mang lên, bởi vì ngủ lâu nên có chút khàn khàn, nhưng cũng rất dễ nghe. Tô Lạc theo bản năng đưa thân thể dịch lên, bởi vì rất ấm, ấm tới nỗi khiến cô không muốn rời khỏi. Lê Duệ Húc định đẩy cô ra, nhưng tay hắn đặt ở ngang hông cô, kéo cô sát lại gần hắn hơn. Vũ Nhiên, giọng nói nhỏ vang lên, không rõ ràng nhưng Lê Diệu Húc đã nghe thấy. Đột nhiên hắn mở mắt ra, trên mặt thể hiện sự khó chịu. Đây là lần đầu tiên có cô gái ở trong lồng ngực hắn nhưng lại gọi tên một người đàn ông khác. Thực sự đã động đến sự tự ái của hắn. Tô Lạc, tránh xa tôi ra. Hắn không chút dịu dàng để cô gái trong lòng mình ra, Tô Lạc vẫn nắm chặt áo hắn, thân thể mềm mại, thi thoảng cọ sát lên người hắn. Duệ Húc là một người đàn ông bình thường, như vậy hắn sẽ có phản ứng. Cô gái này cho rằng hắn là đầu gỗ hay sao? Đủ rồi. Hắn cúi đầu gầm lên một tiếng, dùng chăn cuốn chặt cô lại, tránh cho cô lại lộn xộn. Tới bây giờ, hắn cũng chưa muốn chạm vào cô, có lẽ sau này hắn sẽ thay đổi chú ý. Nhưng hiện tại, hắn không có khả năng ở tình huống này lại chiếm lấy một cô gái. Đối với cô gái, có người đàn ông khác ở trong lòng, hắn không có hứng thú, chỉ là... Tô Lạc, tay hắn lướt qua làn da trơn mềm của cô. Tô Lạc, tôi sẽ khiến em yêu tôi, tuyệt đối chỉ mình tôi. Đây chính là một lời nguyền u ám, có những lời người không thể dễ dàng yêu, nếu không nó sẽ là bi kịch của cả đời người. Khi Tô Lạc mơ màng mở to mắt, cảm giác toàn thân như được ánh mặt trời bao quanh thật ấm, khiến cô có chút luyến tiếc, không muốn rời khỏi. Chiếc gối đầu thật mềm mại, cô đưa má, cọ sát với chiếc gối. Rất nhanh cô phát hiện có điểm không thích hợp. Cô nhìn lên trên, kia là chiếc cằm đẹp đẽ của một người đàn ông. Tiếp tục nhìn lên, đôi mắt người này đang nhắm nghiền, mà nơi cô đặt tay lên không phải là chăn, cũng không phải là đệm, mà là lưng của người kia. Dường như cô còn cảm nhận được đôi chân của người này, bắp chân của cô cuốn lấy chân hắn, thậm chí lông chân hắn cũng không ngừng cọ nhẹ vào da cô. Thân thể cô cứng đờ, không dám thở mạnh. Cô cẩn thận đưa tay về, ngồi dậy mới phát hiện trên người mình vẫn mặc bộ váy ngày hôm qua, thân thể cũng không có cảm giác gì kỳ lạ. Tay cô đặt lên lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đêm qua giữa họ không có xảy ra chuyện gì, thật may quá. Cô cẩn thận xuống giường, chân trần chạm xuống tấm thảm, chân cũng không còn cảm giác lạnh như băng. Cô xoay người lại, kéo chăn nắp cẩn thận cho dễ húc. Hắn vẫn ngủ, vẫn là tướng mạo tuấn tú khôi ngô. Không biết hắn có phiền muộn gì, ngay cả lúc ngủ, mi tâm cũng nhăn lại. Cô cầm đôi giày đặt lên mặt đất, chân trần nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cái này đúng là không tính là trốn, cô cũng không biết, chỉ không muốn hắn tỉnh lại. Cô sẽ rất xấu hổ, cho dù giữa bọn họ không có xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã chiếm mất giường của hắn, còn mắt hắn chiếm một nửa chiếc chăn cho mình. Để ra, trên mặt cô đỏ ửng, tay đặt lên lồng ngực. May mắn hắn không có tỉnh lại, nếu không cô không biết phải làm sao bây giờ. Cô không biết khi cô vừa đóng cửa lại, đôi mắt luôn nhắm chặt từ từ mở ra, ánh mắt màu trà mang theo ý cười lạnh như gương mặt của hắn. Cô gái khác ước được bám lấy hắn cho tới khi trời sáng, chỉ có cô coi hắn như thú dữ, lén nút rời khỏi hắn. Hắn đưa tay sờ mặt mình, hóa ra trong mắt cô lệ dữ hút hắn chỉ có như thế. Hắn lần người tiếp tục ngủ. Khi hắn tỉnh lại một lần nữa đã là hơn 7 giờ. Hắn ngồi dậy, bên ngoài đã có ánh nắng, mặc quần áo rửa mặt, chờ tới khi hắn làm xong hết tất cả đi xuống dưới tầng. Bữa sáng đã làm được hết tất cả, được đặt lên bàn, đều là những món hắn thích. Hắn đặt tay lên chiếc cặp sang một bên. Người giúp việc theo giờ đã không tới làm nữa, phòng khách đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hắn biết là cô làm. Cô tới cả công việc của người giúp việc cũng làm, cô muốn người ta thất nghiệp sao? Quyển 2, chương 26. Tô Lạc từ trong phòng bếp đi tới, trên tay bê hai bát cháo. Cô đi rất nhanh vì bát cháo nóng bỏng. Đợi tới khi cô đặt hai bát cháo xuống bàn, hai tay xoa xoa đưa tới chiếc miệng thổi phù phù. Khi cô không chú ý, có một bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Lê Sơ Húc. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt. Hắn vẫn nắm tay cô thật chặt, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Cúi đầu, hắn mở lòng bàn tay của Tô Lạc ra trước mặt, phát hiện lòng bàn tay cô đỏ rực lên. Đau không? Ngón tay hắn vuốt nhẹ lòng bàn tay cô, cả người cô cứng đờ, rút tay ra khỏi tay hắn. Nhưng hắn nắm tay cô thật chặt quá, cô chỉ có thể lắc đầu, nhìn lại giống như đang gật đầu. Bà Lê, em không thể gặp người, hay tôi không thể gặp người, Lê Dư Húc buông tay cô ra, hai tay đặt lên tóc cô. Em đúng là một cô gái ngốc, chẳng lẽ không biết dùng đĩa để bây giờ à? Tô Lạc khẽ lùi lại một chút. Nhưng có hai bát, thì như vậy sẽ dễ hơn, em cũng quen rồi. Cô nhỏ giọng nói, nghe thấy tiếng hử lạnh của Dư Húc. Ăn sáng, giọng nói không dễ chịu chút nào, Tô Lạc chỉ có thể ngửa mặt lên trời thán, hiện tại người lại đã bắt đầu kỳ quái rồi. Hai người ngồi mặt đối mặt, buổi sáng hôm nay tinh thần của Dễ Húc luôn rất tốt, có thể thấy được đêm qua hắn ngủ rất ngon. Hắn mở tờ báo ra xem vừa ăn. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn thấy hắn một lúc, tóm lại là cô có chuyện muốn nói. Em có chuyện gì nói đi. Lê Dễ Húc đặt tờ báo trong tay xuống, quay đầu nhìn cô thể hiện rõ như vậy sao? Còn có, sao hắn lại đáng sợ như vậy rồi? Lúc ăn cơm, không nên xem báo. Tô Lạc cắn chặt môi, cuối cùng nói ra một câu. Lê Dư Húc khẽ cau mày, lá gan của cô gái này càng ngày càng lớn, bây giờ còn dám dạy bảo hắn nữa. Nhưng hắn vẫn ném tờ báo sang một bên, chuyên tâm ăn sáng. Hắn nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm. Hắn đứng lên, không có vội rời đi, đứng tại chỗ nhìn Tô Lạc chằm chằm. Tô Tử Lạc, qua giúp anh chỉnh cà vạt. Hắn lạnh nhạt nói, một bàn tay đang kéo chiếc cà vạt. Không có gương, cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Tô Lạc đứng lên, đi tới trước mặt hắn, nghe lời chỉnh lại cà vạt của hắn. Sau đó, cô cầm lấy chiếc cặp ở bên cạnh, đưa cho hắn, giống hệt như một người vợ tiễn chồng đi làm, mà bọn họ vốn là vợ chồng, cũng là đôi vợ chồng kính trọng mà không có tình yêu. Lê Dĩ Húc cầm chiếc cặp, vẫn nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tô Lạc đưa mắt nhìn xung quanh, hắn còn thứ gì chưa mang đi sao? Lại đây. Dĩ Húc nhìn Tô Lạc nói, ánh mắt màu trà lộ ra thần thái đặc biệt. Tô Lạc tới gần, ngẩng đầu nhìn hắn, cô chớp mắt, ánh mắt xinh đẹp trong trẻo đáng yêu như hai chú nai con. Đột nhiên, Dĩ Húc cúi đầu xuống, đặt lên một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Bà Lê, em thực sự rất thấp. Chứ tính là có sự đùa giỡn trong lời nói này hay không, nhưng rõ ràng có ý cười trong đó. Tô Lạc kịp phản ứng lại, mà Lê Dĩ Húc đã nhanh chóng rời khỏi. Tay cô đặt lên trán mình, có thể cảm nhận được độ ấm từ đôi môi đó. Khóe môi cô từ từ hé ra, phát hiện nơi này chỉ có một mình cô. Cho dù có thêm người đây, cô cũng có thể độc thoại một mình. Tay đặt lên trán, cả người thất thần, nhìn ra phía bên ngoài. Không biết từ lúc nào, ánh nắng mặt trời đã chiếu vào tấm thủy tinh màu trà. Ánh sáng phát ra thực sự giống ánh mắt của ai đó. Tâm tình của Dễ Húc hôm nay đặc biệt thật tốt, tuy bước vào công ty vẫn là bộ dáng lạnh lùng như băng kia. Quản lý không cẩn thận lại xảy ra lỗi. Nếu là trước kia hắn đã sớm dùng ánh mắt giết người, vậy mà bây giờ hắn cũng chỉ nhìn qua người quản lý kia, rồi cho hắn đi ra, dễ dàng buông tha hắn như vậy. Thật sự khiến người khác không thể tin được. Húc, tâm tình anh rất tốt. Vệ thần ghé vào bàn làm việc của Dễ Húc, không ngừng đánh giá hắn. Hôm nay, người này thật không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Cậu rảnh rỗi như vậy sao? Lê Dễ Húc mở máy tính, không để ý tới vẻ mặt cợt nhả của vệ thần. Đúng vậy, hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, nhưng cái này không có liên quan tới bọn họ. À, tôi không rảnh rỗi, tôi còn rất nhiều việc, cho nên anh không cần ra thêm việc cho tôi đâu. Vệ tần vội vàng đứng lên, chạy trối chết ra khỏi văn phòng của Dễ Húc. Không chạy sao, có mốc mới ở lại nơi này nhận chết. Dễ Húc này đúng là ma quỷ, còn không dùng công việc để đè chết hắn sao? Lời Dễ Húc không biết tâm tình tốt đẹp này không thể duy trì quá lâu dài. Một người đàn ông bước vào phòng làm việc của hắn, tất cả tâm tình tốt đẹp từ sáng đã bị phá tan hết. Dễ Húc ngồi trên ghế làm việc, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt màu trà đối diện ánh mắt màu đen. Hai người đều không chịu buông tha đối phương. Lê Dễ Húc, anh muốn gì? Uông Vũ Nhiên đột ngột đứng lên, hắn không thích vẻ kiêu ngạo của người đàn ông này. Người này không thể cái gì cũng cướp của hắn. Nhất định phải khống chế vận mệnh của người khác mới vui vẻ sao? Đây là văn phòng cá nhân của tôi, Ôn Tiên Sinh. Dễ Húc vắt hai chân lên, tựa vào chiếc ghế, cười lạnh, nhìn vẻ mặt tức giận của Vũ Nhiên. Muốn người này biết, Dễ Húc hắn mới chính là chủ ở đây, nơi này là thế giới của hắn, chỉ có hắn mới có thể định đoạt, còn chưa đến phiên Ôn Vũ Nhiên ra hoa chân múa tay với hắn. Lê Dễ Húc, tôi cảnh cáo anh, anh không được làm tổn hại đến Tô Lạc, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ánh mắt của Vũ Nhiên dưới tấm kính biến thành lãnh khốc, biểu tình của Dễ Húc như vậy, khóe môi ánh khẽ cong lên. Ôn Vũ Nhiên, anh lấy cái gì để cảnh cáo tôi? Trong ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ xem thường. Nếu Vũ Nhiên hắn có năng lực, hiện tại Tô Lạc sẽ không ở bên cạnh Dễ Húc này. Lê Dễ Húc, anh... Ôn Vũ Nhiên nắm chặt tay, thật sự muốn buông nắm đấm, xoay sạch vẻ mặt cười lạnh này. Lê Dễ Húc, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan tới Tô Lạc. Anh buông tha cô ấy, nếu không... Nếu không thì sẽ thế nào? Lê Dễ Húc không vội hỏi lại một câu. Nếu không, hắn thật sự muốn nghe một chút hắn có cái gì để uy hiếp mình. Ôn Vũ Nhiên cũng bình tĩnh trở lại. Hắn hiểu được, cùng Lê Dễ Húc cứng đối cứng, hắn vĩnh viễn không có khả năng chạm tới anh ta. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.